Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, ôm nữ thần eo, làm nữ thần nam nhân, Phong Lâm Trấn, trong trấn, Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết tìm khắp toàn bộ Phong Lâm Trấn tất cả nhà hàng. Cũng chỉ có cái này hoa hồng nhà hàng Tây. Có thể hơi chút vào tới Nhan Như Tuyết bắt bẻ pháp nhãn. Nhan Như Tuyết đến, làm cho toàn bộ nhà hàng Tây, giống như rồng đến nhà tôm giống như, trong phút chốc trong suốt sáng tỏ lên. Tại loại này xa xôi thôn trấn, có thể đi vào nhà hàng Tây người tiêu thụ, cơ hồ đều là người xứ khác, có kiến thức rộng rãi lịch duyệt người xứ khác nhóm. Lại tại nhìn thấy Nhan Như Tuyết thiên nhân chi tư trong nháy mắt, cảm thấy hô hấp dồn dập, tim đập rộn lên, dạng này mỹ nhân trong nhân thế cũng ít khi thấy, thậm chí còn có mấy cái tự cho mình siêu phàm người nước ngoài ý đồ cùng Nhan Như Tuyết lôi kéo làm quen. Nhưng vừa thấy được Nhan Như Tuyết bên người Diệp Thiên lúc thì nhất thời bị dọa đến bắp chân thẳng run lên. Ai làm ngươi bảo tiêu, làm nam nhân của ngươi, thật không phải chuyện dễ dàng. Đã muốn đánh thắng được ác ma, còn muốn đấu qua được lưu manh, ai bảo ngươi dài đến mê người như vậy đâu. Nhìn lấy ngồi ở phía đối diện sụ mặt Nhan Như Tuyết, Diệp Thiên có chút bất lực đậu đen rau muống lấy. Nhà hàng Tây bên trong cũng không có nhiều người. Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết ngồi cạnh cửa sổ vị trí. Thông qua cửa sổ sát sàn, nhìn qua bên ngoài đông nghịt đường đi, trên bàn thực vật, cơ hồ tất cả đều tiến Diệp Thiên trong bụng, Nhan Như Tuyết một miệng cũng chưa từng ăn. Lúc này thời điểm, Diệp Thiên đem ly đế cao bên trong sau cùng một miệng rượu vang đỏ rót vào bên trong miệng sau, thân hình hắn đột nhiên run lên, hoa yêu linh hồn tiến vào hắn thức hải, đại lượng tin tức cũng trong phút chốc tràn vào Diệp Thiên trong đầu. Vài giây đồng hồ về sau, Diệp Thiên mới đem hoa yêu linh hồn mang về tin tức phân biệt trải vuốt một lần. Hoa yêu linh hồn quả nhiên không để cho Diệp Thiên thất vọng. Chủ nhân, sau khi hôn mê bị chứa ở trong bao bố Nhan Như xương thì ở cách nơi này 10 dặm địa tử trúc lâm bên ngoài một mảnh trong tầng hầm ngầm, Diêu gia phái gia cao thủ đã từng bước đi vào Phong Lâm trấn. Xế chiều hôm nay, cùng ngài giao thủ so chiêu Tam Nhãn Lang Quân, cũng là Diêu gia phái gia. Bọn họ vốn muốn đem ngài giết chết, sau đó lại đối phó Nhan Như Tuyết. Không nghĩ tới Tam Nhãn Lang Quân lại bại trong tay ngươi phía trên. Hoa yêu linh hồn, quỳ gối Diệp Thiên thức hải bên trong. Đem nàng từ dưới đất thất chỗ đó tham thính đến tin tức, từ đầu chí cuối hồi báo cho Diệp Thiên. 2 phút đồng hồ trước, Tam Nhãn Lang Quân tiến vào tử trúc lâm bên ngoài tầng hầm, hướng Nhan Tiểu Hào trình bày cùng ngài giao thủ quá trình. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, Tam Nhãn Lang Quân là Diêu gia phái ra người, điểm này hắn sớm đã nghĩ đến, chỉ là hắn nghĩ không ra Diêu gia đến tột cùng đối Tam Nhãn Lang Quân có bao lớn ân đức, mới có thể làm đến Tam Nhãn Lang Quân như thế hạ mình vì Diêu gia bán mạng. Chủ nhân, theo tiểu nô quan sát, Tam Nhãn Lang Quân tựa hồ có cái gì nỗi niềm khó nói, mới không thể không đáp ứng vì Diêu gia làm việc. Hoa yêu linh hồn lại trần trờ nhỏ giọng nói ra bản thân chứng kiến hết thảy. Còn có tiểu nô phát giác được, ngay tại 4 phút trước, Chu Vương Sách trong tầm mắt Nhan Tiểu Hào liếc một chút về sau. Chu Vương Sách nhất thời thần sắc biến đổi lớn, tại Nhan Tiểu Hào trên thân, đến tột cùng có bí mật gì? Chu Vương Sách nhìn không ra, tiểu nô cũng nhìn không ra tới. Nhất làm cho người cảm thấy kỳ quái là, rất nhiều chuyện, Nhan Tiểu Hào đều lén gạt đi Chu Vương Sách. Không muốn để cho Chu Vương Sách biết, đến tột cùng là lo lắng Chu Vương Sách biết quá nhiều sẽ cho Chu Vương Sách mang đến nguy hiểm. vẫn là căn bản thì không muốn để cho Chu Vương Sách biết những sự tình kia nội tình. Cố ý đối Chu Vương Sách có chỗ giấu giếm. Tiểu nô cũng nhìn không ra tới. Hoa Yêu Linh Hồn trọng điểm đề cao Diêu gia phái ra cao thủ. Đến tột cùng có cái nào? Chân thành tha thiết thành khẩn năn nỉ Diệp Thiên. Để cho nàng tham dự tối nay ác chiến. Diệp Thiên thực lực mạnh bao nhiêu? Hoa Yêu Linh Hồn thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Nhưng tối nay Diệp Thiên muốn đối mặt Diêu gia mạnh nhất mười mấy người cao thủ. Tứ đại kim cương, bát đại chiến thần, thông thiên pháp sư, cùng trọng thương chưa lành tam nhãn lang quân. Hoa Yêu Linh Hồn vô cùng lo lắng Diệp Thiên an nguy. Tối nay, Diệp Thiên đứng trước nguy cơ, xa so với đêm qua tại Kim Ngân Thành càng thêm cường đại khủng bố. Hoa Yêu, người thì ngoan ngoãn ẩn núp tại trong thức hải của ta đi. Diệp Thiên khí định thần nhàn ý niệm. Truyền nhập thức hải, thông thiên pháp sư những người này, tuy nhiên rất cường đại, nhưng ta cũng không phải gà mờ. Ngươi yên tâm đi, bọn họ không giết chết được ta, muốn giết ta người, còn chưa ra đời đây. Thế ngoại ẩn giả tam nhãn lang quân không thể, thông thiên pháp sư cũng không có khả năng, chỉ có cái gì kim cương a, chiến thần a, cũng chỉ là đỉnh lấy cái hù người tên tuổi mà thôi. Không nhiều đáng sợ, Hoa Yêu Linh Hồn một lần lại một lần vì chính mình cân nhắc. Cái này khiến Diệp Thiên vô cùng cảm động. Càng là như thế, hắn thì càng không hy vọng Hoa Yêu Linh Hồn tham chiến. Hoa Yêu Tu Vi tuy nhiên cũng không tệ, nhưng chỉ vẻn vẹn là nhất lưu cao thủ mà thôi. Xa xa không đạt được tuyệt đỉnh cường giả hàng ngũ, chỉ sợ liền tứ đại kim cương đều đánh không lại. Mà lại tu luyện lại là linh hồn công kích thuật, không thích hợp tại đại diện tích tác chiến. Diệp Thiên lời nói đều nói đến phân thượng này, Hoa Yêu Linh Hồn cũng không dám lại nói cái gì, chỉ có thể ngậm miệng không nói. Làm Diệp Thiên ý niệm kết thúc cùng Hoa Yêu Linh Hồn đối thoại, lui ra thức hải lúc, vô ý thức dương mắt nhìn hướng ra phía ngoài bầu trời. Sắc trời dần dần ảm đạm, màn đêm tức sắp giáng lâm. Tại quạ đen tiếng thét chói tai xẹt qua bầu trời lúc, chân trời sau cùng một tia dáng chiều ánh sáng nhạt lưu luyến không rời chậm chạp biến mất. Màn đêm rốt cục buông xuống, màn trời đã đen tối. Phong Lâm trấn sống về đêm lại vừa mới bắt đầu. Cái trấn này cứ việc chỗ xa xôi, nhưng bởi vì nhân khẩu đông đúc, cho dù là đến ban đêm, cũng vẫn như cũ lộ ra phồn hoa, vẫn như cũ. Tiếng người huyên náo, một phái huyên náo cường thịnh chi khí. Diệp Thiên vỗ vỗ nhan như tuyết trắng nõn cánh tay, vươn người đứng dậy, đi thôi, ta biết nhan như sương ở nơi nào. Người xác định ngươi không có nói đùa? Nhan như tuyết nhíu lại lông mày, có chút khó có thể tin nhìn qua Diệp Thiên, nghi ngờ nói. Một canh giờ bên trong, Diệp Thiên an vị tại nhà hàng Tây bên trong ăn đồ ăn, thỉnh thoảng trêu chọc chính mình một câu, trừ cái đó ra thì chuyện gì đều chưa làm qua. Diệp Thiên hiển nhiên là nhìn ra nhan như tuyết nghi ngờ trong lòng, thần thần bí bí ăn nói bịa chuyện lấy. Ta thân thể tuy nhiên ngồi ở trước mặt ngươi thưởng thức ngươi tuyệt đại phong thái, nhưng ta tinh thần lực lại bao trùm ở toàn bộ Phong Lâm trấn. Nơi này bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều khó có khả năng giấu giếm được ta cảm ứng. Hoa Yêu Linh Hồn ẩn núp tại trong thức hải của mình sự tình quá mức quỷ dị ly kỳ, Diệp Thiên lo lắng nói ra sẽ đem nhan như tuyết hoảng sợ gần chết. Sau đó tùy tiện biên soạn một cái thần kỳ lý do hùa theo nhan như tuyết. Nghe xong Diệp Thiên sau khi giải thích, nhan như tuyết bán tín bán nghi nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Diệp Thiên trên người có quá nhiều, nàng không cách nào giải thích năng lực, cho nên Diệp Thiên vừa mới giải thích, trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, nàng lựa chọn, tin tưởng, đại tỷ của ta, nàng ở nơi nào, đây là Nhan Như Tuyết chú ý nhất một vấn đề. Diệp Thiên cười hắc hắc, lại vỗ vỗ Nhan Như Tuyết mở u bàn tay. Ta trước không nói cho ngươi, thừa nước đục thả câu. Đi thôi, đến thời điểm ngươi liền biết. Ta muốn cho ngươi thật to kinh hỉ, cho các ngươi tỉ muội sống sót sau tai nạn cảm động hình ảnh. Chế tạo ra tốt đẹp không khí. Ngươi tên hỗn đản, Nhan Như Tuyết liền nghiêm mặt, trắng liếc một chút Diệp Thiên, trong miệng nhỏ giọng oán giận Diệp Thiên, nội tâm lại tràn đầy vui mừng cùng hoan hỉ. Diệp Thiên cổ tay khẽ đảo, muốn kéo ở Nhan Như Tuyết đầu ngón tay, lại bị phản ứng cực nhanh, hiển nhiên là sớm có phòng bị Nhan Như Tuyết một bàn tay mở ra. Cảnh cáo nói, đứng đắn một chút, lôi lôi kéo kéo, không tưởng nổi, nói chuyện, Nhan Như Tuyết đem hai tay nhét tiến túi, không cho Diệp Thiên chế tạo bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Diệp Thiên xấu hổ ngượng ngùng cười một tiếng, thân thủ lại muốn đi ôm Nhan Như Tuyết vòng eo. Lần này, Nhan Như Tuyết vừa muốn lách mình, lại bi kịch phát hiện, chính mình eo nhỏ nhắn đã bị Diệp Thiên cánh tay vòng lấy. Hơi giãy giụa vài cái, giãy giụa không mở, cũng chỉ có thể thở phì phì nhận mệnh. Hai người vừa đứng lên, một đạo cường tráng như trâu nam nhân thân thể, vội vàng hướng về bên này, thở hồng hộc cuồn cuộn mà tới. Diệp Thiên tập trung nhìn vào, cũng là không khỏi sửng sốt. Người này, thế mà cũng là mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.